Trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 106. Địa bàn của tôi còn không thể làm chủ hả? Gocchuyenaudio.com. Tần Lạc tức giận không thôi, bỗng nhiên cảm thấy tự do của mình cũng không còn, lại còn bị theo dõi nữa. Ngẫm lại càng thấy tức giận. Em làm việc trái với lương tâm gì rồi hả? Chẳng lẽ cùng bạn học ăn một bữa cơm cũng không được sao? Em còn không có chút quyền lợi tự mình kết giao bạn bè hả? Ánh mắt Hoắc Kỳ Thành sáng quắc nhìn chằm chằm cô, không phải bạn trai em sao? Tần Lạc có loại kích động muốn đánh anh một đấm, cắn răng nghiến lợi, ai nói như vậy, chưa từng thấy qua người nào khốn kiếp như anh. Ấn đường Hoắc Kỳ Thành nhảy lên, ý của cô là, mình oan uổng cô sao? Không phải tự em nói anh ta là bạn trai em sao? Cái mông, em nói lúc nào, nói được một nửa Tần Lạc chợt nghĩ đến cái gì đó, ngay sau đó không thể tin nhìn về phía Hoắc Kỳ Thành, là Hoắc Cẩm Dương nói cho anh sao? Hoắc Kỳ Thành nhướng đuôi lông mày, nếu không còn có ai. Tần Lạc không biết làm sao liếc mắt tại sao anh ta lại chạy đi nói cho anh những thứ này. Anh ta biết chúng ta. Hoắc Kỳ Thành nói thật, buổi trưa hôm nay, chúng ta vừa lúc ngồi đối diện phía em đang dùng bữa, là cậu ta nhìn thấy em trước. Mặt Tần Lạc en xì, không trách được lúc trưa lúc đang ăn cơm cô cảm thấy giống như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, thì ra giác quan thứ 6 của cô không có sai. Điều này cũng không khỏi quá trùng hợp đi. Là ngày đó em lừa anh ta, luật sư Cố chỉ là bạn học trung học của em, chúng em hẹn ăn cơm là để em dịch giúp cậu ấy vài tài liệu tố tụng. Sau khi biết rõ ngọn nguồn, Tần Lạc phải nói thật lòng, hai người ở chung một chỗ nên phải thẳng thắn, không cần thiết tạo ra một chút hiểu lầm không đâu. Tâm tình Hoắc Kỳ Thành cũng không có bởi vì giải thích của cô mà thay đổi, em vẫn rất để ý suy nghĩ của Hoắc Cẩm Dương sao? Tần Lạc kinh ngạc, làm sao có thể, em sớm coi anh ta như là người xa lạ. Nói cho anh ta biết em có bạn trai chỉ là không muốn để anh ta tới nhiễu em mà thôi. Nhất thời dưới sự kích động Tần Lạc nói lỡ miệng. Hoắc Kỳ Thành nhảy cảm bắt được từ then chốt, trong mắt đen nguy hiểm nheo lại, Hoắc Cẩm Dương vẫn quấy nhiễu em sao? Tần Lạc bĩu môi, nói quấy nhiễu cũng không đúng lắm. Chính là thỉnh thoảng sẽ lại xuất hiện ở trước mặt em nói một vài lời kỳ lạ còn nói đứng ở góc độ muốn tốt cho em thật sự không biết anh ta lấy đâu cái ưu thế đó, em và anh ta đã sớm trở thành quá khứ. Ai mà thèm anh ta tới trước mặt em nói lời linh tinh. Cuộc đời của em có như thế nào cũng không có xu quan hệ nào với anh ta. Nói đến người đàn ông số đó, Tần Lạc tức một bụng khí tất cả đều đổ lên trên người Hoắc Kỳ Thành. Ấn đường Hoắc Kỳ Thành nhíu lại, em không cảm thấy lời này của em nói sai đối tượng rồi sao? Tần Lạc tức giận trả lời, anh là chú ba anh ta, chẳng lẽ làm trưởng bối không nên quản lý cháu mình hay sao? Rõ ràng là anh ta bắt cá hai tay trước lại còn chạy tới chỉ trích lại em, như thế là sao? Hoắc Kỳ Thành vuốt tóc quả thật kỳ cục, anh sẽ dạy dỗ nó. Lúc này Tần Lạc mới nhìn anh một cái, anh chuẩn bị giáo huấn anh ta thế nào? Tròng mắt đen của Hoắc Kỳ Thành híp chặt hơn, thế nào? Đau lòng, Tần Lạc mắng, đau lòng cái sợi len, em chỉ không muốn anh ta biết nhưng lời này từ miệng em truyền tới tai em, tránh cho anh ta lại không chút lý do chạy tới trước mặt em nói linh tinh, anh ta lại vốn hoài nghi giữa em và anh. Câu nói kế tiếp cô vẫn nhịn xuống, rồi sau đó lặng lẽ nhìn đánh giá vẻ mặt Hoắc Kỳ Thành một chút, phát hiện cũng không. Gocchuyenaudio.com, khác thường, Hoắc Kỳ Thành biết rõ cháu trai có chú ý gì, anh biết rồi. Lời của anh khiến Tần Lạc còn có chút giật mình, anh biết. Hoắc Kỳ Thành hừ lạnh, chỉ với chút đạo hạnh của nó, còn muốn đắc chí trước mặt anh sao? Tần Lạc không lên tiếng, Hoắc Cẩm Dương ở trước mặt Hoắc Kỳ Thành, đúng là mờ nhạt, dù sao anh ta còn trẻ, đâu có phúc hắc lại thông minh làm đối thủ của Hoắc Kỳ Thành. Ở trước mặt Hoắc Kỳ Thành, khả năng anh ta sẽ bị giết trong nháy mắt không thừa cặn bã. Em về phòng đây, nói đến nước này, cũng không có gì tiếp tục trò chuyện, sắc trời đã tối, trở về phòng ngủ mới là đúng lý. Hoắc Kỳ Thành đưa tay kéo cánh tay cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước ngực cô. Tần Lạc nhìn sang theo ánh mắt của anh, không ngừng đưa tay che lại. Mỗi lần tắm xong cũng không mặc bra, hôm nay hoàn toàn không có phòng đến đại ma vương đợi mình ngoài cửa. Khóe môi Hoắc Kỳ Thành cong lên một đường cong, đã xem qua rất nhiều lần, che cũng vô dụng. Tần Lạc tức giận nói, lưu manh, tránh ra, em muốn chờ về phòng. Nói xong, liền định đi ra ngoài, nhưng Hoắc Kỳ Thành cản trở không để cho đi, càng thêm bá đạo ép cô trên vách tường đá cẩm thạch. Cảm giác sau lưng lạnh như băng và lửa nóng tấn công trước mặt khiến Tần Lạc khổ không thể tả. Hoắc Kỳ Thành hài lòng lưu luyến ở trên người cô một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên đôi môi màu hồng của cô, mới vừa cúi người lại bị một đôi tay trắng nõn chặn lại. Ánh mắt không vui quét về phía người phụ nữ trước mắt, đôi mắt hướng lên phía trước. Tần Lạc ấp úng, nơi này sẽ có người tới. Hoắc Kỳ Thành bỏ đi lo lắng của cô, không sao, người giúp việc đã rời đi. Tần Lạc, sau đó, miệng liền bị giam lại. Căn bản là không có cách nào tránh thoát trói buộc, bởi vì không có mặc bra, dễ dàng để cho người đàn ông làm chuyện xấu. Tần Lạc bị anh trêu chọc cả người nóng lên, nếu không phải hơi sức quá nhỏ thì hận không thể một cước đá văng anh ra. Khốn kiếp, cũng chỉ biết khi dễ mình ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Ở chỗ phòng tắm này, hình như càng kích thích ở trong phòng ngủ, hơn nữa với Hoắc Kỳ Thành mà nói cũng là lần đầu tiên anh vốn không có định ôm Tần Lạc trở về phòng để tiếp tục. Tần Lạc không ngừng xấu hổ thiếu chút nữa thì đánh anh, người đàn ông đáng ghét. Ngộ nhỡ bị người phát hiện thì sao? Địa bàn của tôi còn không thể làm chủ hả? Nhưng, ngộ nhỡ, không đợi Tần Lạc nói xong, cô cũng không có cách lên tiếng, chỉ vì một người đàn ông quá là đáng ghét. Trong lúc nhất thời, phòng tắm trở thành chiến trường. Từ đầu đến cuối Tần Lạc cũng không ngừng khẩn trương, sợ bị người phát hiện, dù sao nhiều người ở đây lắm miệng, cô cũng không hy vọng đến lúc đó truyền đi những lời khó nghe gì. So sánh với khẩn trương của cô, Hoắc Kỳ Thành vẫn còn hưng phấn, trong hoàn cảnh như vậy thật sự có thể mang cho người ta cảm giác không giống bình thường. Xê ma giác kích thích và cảm giác mới mẻ cùng tồn tại. Để cho anh không muốn kết thúc chút nào. Sau một tiếng, Hoắc Kỳ Thành mới ôm Tần Lạc mềm mại vô lực trở về gian phòng của cô. Tần Lạc vừa nghĩ tới cuối cùng mình có thể ngủ ngon giấc. Kết quả một người đàn ông này lại chui vào chăn của cô, tay cũng không nhàn rỗi. Mẹ nó, không dứt, trong lòng cô không ngừng kêu rên. Trong lòng bé cưng rất khổ. Sau đó, Hoắc Kỳ Thành thỏa mãn rời đi, toàn thân Tần Lạc nhức. Gocchuyenaudio.com Mỏi nằm lì ở trên giường tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng hôm sau, một ngày ánh nắng tươi sáng. Hoắc Gia Tinh đã sớm thức dậy, nhiều lần đứng ở trước cửa phòng Tần Lạc bồi hồi, cũng không có định gõ cửa. Người giúp việc thấy tình cảnh này vốn định gõ cửa giúp tiểu thiếu gia, lại bị ngăn cản. Tối hôm qua chị gái kể chuyện cho em đến rất khuya mới ngủ, để cho chị ấy ngủ thêm một lát đi. Em đi gọi cha rời giường. Nói xong, liền bình bịch lên lầu. Lúc đó Hoắc Kỳ Thành vẫn còn đang ngủ, cửa phòng bị con trai mở ra là đã tỉnh, làm sao đấy? Hoắc Gia Tinh đi tới bên giường cha thật xấu hổ. Tiểu Tinh đều đã tỉnh dậy cha còn ngủ nướng. Không phải trước kia mỗi ngày cha đều dậy sớm chạy bộ hay sao? Hoắc Kỳ Thành bị con trai hỏi không có lời để phản bác, quả thật. Trước kia mỗi ngày anh đều kiên trì đứng lên chạy bộ buổi sáng, nhưng kể từ khi có Tần Lạc, hai người thường chiến đấu hăng hái đến 1-2 giờ sáng. Hơn nữa vừa là công việc dùng thể lực nên 6 hay 7 giờ sáng thức dậy sao được. Tối hôm qua cha làm thêm giờ đến rất khuya, trước kia cha cũng làm thêm giờ mà. Hoắc Kỳ Thành đen mặt, con trai khôn khéo không thể kém hơn mình. Cha sắp rời giường, vậy con kéo gì mễ chuẩn bị bữa ăn sáng? Tần, cô giáo đâu? Chị gái còn đang ngủ, con vừa mới nghĩ có nên kêu chị gái rời giường hay không, nhưng sau vừa nghĩ lại vẫn nên nhịn. Hoắc Gia Tinh non nớt nói. Hoắc Kỳ Thành hài lòng nhìn con trai một cái, Tiểu Tinh hiểu được việc biết kiềm chế là tốt. Tối hôm qua chị gái kể chuyện khuya cho con rồi mới đi tắm rửa, khẳng định mệt mỏi, để cho cô ấy ngủ thêm một lúc là được. Đôi mắt Hoắc Gia Tinh mắt sáng rực lên, cả tới cha con phát hiện cha đã quan tâm chị gái hơn trước kia rồi. Hoắc Kỳ Thành sờ lỗ mũi một cái, hỏi một cách rất tự nhiên. Có sao? Hoắc Gia Tinh nhìn chằm chằm cha nhìn vài giây, nặng nề gật đầu, có. Cách chương.